nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, xây dựng suối nước nóng. Minamoto Shimoto đi ra phòng ăn. Thời gian vừa qua khỏi 12 giờ. Hắn gõ gõ trong tay mới tinh ngân hàng chi phiếu. 500.000 yên. Ghi mục chi phiếu chính là Tokyo Mitsubishi Ngân hàng. Trên đường trở về, vì cơm tối mua chút rau. Hakusan thần xã viên kia đại rong thụ trước. Tử đằng trên kệ dây leo hoa đua nở. Mấy tên nội trợ mang theo hài tử. Một bên nói chuyện phiếm. Một bên tránh né giữa trưa mặt trời. Vào cây rong. Từ hiện đại đô thị đi vào hoang sơn dã lĩnh. Đi ở trên núi phiến đá đường mòn. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia phiến vườn rau. Lâu như vậy không có tưới nước. Cũng không có xử lý cỏ dại. Không biết còn có bao nhiêu còn sống. Vượt quá dự liệu của hắn. Vườn rau sống được thật tốt. Quả cà, cà chua, khoai tây, khoai lang các loại. Tất cả đều sinh cơ bừng bừng. Trong đất cũng không có một cái cỏ dại. Hắn buông xuống rau. Leo tường nhảy vào Himemiya Izayoi hào trạch. Trong viện rực rỡ nhiều màu. Đủ loại hoa táo gai. Scott Broom. Cây thạch trúc. Diên vĩ. Linh lan các loại tháng năm hoa. Vườn hoa bị những thứ này hoa trang trí đến 10 phần lịch sự tao nhã. Shimoto thiếu gia, người tại sao lại leo tường? Là đến trộm đồ, còn có ý định làm hạ lưu sự tình. Himemiya Izayoi đã trở về, ngay tại bên cạnh ao đút cá chép, mỉm cười nhìn xem Minamoto Shimoto leo tường. Xuyên kimono Hiyagi hầu hạ ở sau lưng nàng. Là ngươi để Hiyagi tiểu thư giúp ta chăm sóc vườn rau xanh. Minamoto Shimoto đi qua tràn đầy hoa cỏ đình viện đường nhỏ. Đi vào hai người trước mặt. Ta cũng sẽ không dùng như thế nhàm chán mệnh lệnh. Himemiya Izayoi nói. Ồ, Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng Hiyagi. Cười nói. Cảm ơn Hiyagi tiểu thư. Lần sau ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là thảo phạt yêu quái. Ta mang cho ngươi bản địa đặc sản. Minamoto đại nhân không cần khách khí như thế. Hiyagi có chút xấu hổ cúi đầu trả lời. Muốn, về sau còn muốn làm phiền ngươi. Ngươi không muốn, ta làm sao có ý tứ tiếp tục để ngươi hỗ trợ. Cái kia, cảm ơn Minamoto đại nhân. Hiyagi ngượng ngùng đáp, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía dưới ánh mặt trời Minamoto Shimoto tinh thần phấn chấn gương mặt. Trong lúc nhất thời có chút mê say. Đúng lúc này, nàng thoáng nhìn Minamoto Shimoto bên người Himemiya Izayoi. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Hiyagi trong lòng dâng lên một trận bối rối cùng sợ hãi. Vội vàng nói, ta đi chuẩn bị trà. Vội vàng rời khỏi. Hiyagi rất tốt. Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi. Ta đem nàng cho ngươi. Himemiya Izayoi trên mặt dáng tươi cười. Ta cũng không nên nữ tính thức thần. Chậm trễ ta làm đại sự. Ngươi thật đúng là đem thức thần làm khác phái nhìn. Nàng chỉ là một cái mặt quạt bên trên vẽ lửa cháy cây quạt. Mèo chó đều là bạn của nhân loại. Chớ nói chi là cùng nhân loại không có khác biệt thức thần. Minamoto Shimoto nói một câu. Sau đó chuyển tới chính để đi lên. Ta đến học thần binh chú. 1 tỷ. Himemiya Izayoi mở ra tuyết trắng tay nhỏ. Ngoạc kép. Không phải là nói bù đắp nhau. Đánh vỡ giữa người và người tư tâm sao. Ta hảo tâm đưa ngươi Hiyagi. Ngươi không muốn. Còn nghĩ học ta chú pháp. Vậy ngươi hỏi một chút Hiyagi tiểu thư. Nhìn nàng có nguyện ý hay không. Nàng không có ý kiến. Ta nguyện ý tiếp nhận nàng. Minamoto Shimoto nói xong. Mới vừa rồi còn vui vẻ Himemiya Izayoi. Cười lạnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nàng đi theo ta. Ta cũng sẽ không làm hạ lưu sự tình. Minamoto Shimoto bảo đảm nói. Ngươi trở về đi. Himemiya Izayoi quay thân đi hướng phòng. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto đuổi theo sát. Không phải là ngươi nói muốn đem nàng cho ta không? Ta cho ngươi. Ngươi liền muốn. Himemiya Izayoi bước chân không ngừng. tinh tế trắng nõn phần gáy, triệt triệt để mà hiện lên tại Minamoto Shimoto trong mắt. Ta không muốn a, là ngươi cứng rắn muốn cho ta. Ngươi về sau không cho phép nói chuyện với ta. Ngoặc kép, ngươi càng ngày càng lợi hại. Ta hiện tại thật sự cho rằng ngươi đang ghen. Thích ta rồi. Minamoto Shimoto có chút khó tin hỏi. Không sai. Bản vu nữ thích ngươi. Himemiya Izayoi nổi giận đùng đùng càng chạy càng nhanh. Ta không muốn. Không muốn. Hiyagi mặc dù tốt. Nhưng chỗ nào so ra mà vượt Izayoi tỷ tỷ ngươi. Là so ra kém ta. Còn là so ra kém ta chú pháp a. Himemiya Izayoi dừng bước lại. Ngoẹo đầu. Mỉm cười hỏi. Tốt. Ngươi gạt ta. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. Chỉ về phía nàng nói. Ta thích ngươi. Himemiya Izayoi vẻ mặt tươi cười, phi, một tiếng. Ngươi có tiền sao? Có ta mạnh sao? Chờ ngươi đã đến ca tiên cấp. Đem thiếu nợ trả hết. Lại cùng tỷ tỷ tỏ tình. Nữ nhân xấu. Minamoto Shimoto không khách khí chút nào nói. Himemiya Izayoi cười nghiêng đầu. Ôn nhu một tiếng, ta thích nhất nữ nhân xấu, vì được đến nàng niềm vui, dù cho thụ thương cũng ở đây không ngại, nếu là vì nàng chết rồi, chính hợp ý ta, đương nhiên tốt nhất là bị nàng dẫm chết, bị người khác giết, ta liền không thể chịu đựng được, ngươi là biến thái sao? Himemiya Izayoi cười mắng, Minamoto Shimoto cười trả lời, đây là trên sách xem ra. Không phải là ta nói. Đúng đúng đúng. Đều là trên sách nói. Shimoto thiếu gia thuần khiết nhất. Còn là Sử Nam. Sử Nam cùng thuần khiết tầm đó không vẽ ngang bằng. Ta từ đáy lòng cảm thấy mình không tầm thường. Nhưng cũng từ đáy lòng cảm thấy mình không thuần khiết. Làm sao không thuần khiết? Minamoto Shimoto làm bộ trầm ngâm một hồi. Tỷ như nói. Ta hiện tại vừa muốn đem bờ môi dán tại ngươi tuyết trắng trên cổ. Himemiya Izayoi nhìn hắn hai mắt. Nhẹ nhàng kéo ra cổ áo. Lộ ra trắng lóa như tuyết cái cổ. Shimoto thiếu gia. Mời. Nàng hai mắt trêu chọc nhìn qua Minamoto Shimoto. Đầy sân hương hoa. Minamoto Shimoto nhưng thật giống như đã mất đi khứu giác. Chỉ còn lại có thể trông thấy cái cổ thị giác. Phải chịu trách nhiệm sao? Minamoto Shimoto động tâm, hơi thở thoáng có chút lửa nóng. Muốn đâu? Himemiya Izayoi thú vị đánh giá hắn, giống như là quan sát trong vườn thú kỵ xe đạp hầu tử. Vậy coi như, ta chinh chiến phiêu bạt một đời, cũng không biết lúc nào chết rồi. Không muốn liên lụy mỹ nhân. Không muốn đâu. Himemiya Izayoi lại hỏi, ngoặc kép, cũng coi như... Minamoto Shimoto cắn răng nói. Ta sợ chính mình nghiện. Chậm trễ ta tu luyện. Liền điểm ấy ý chí lực. Ngươi thế không thể đỡ tự phụ đâu. Himemiya Izayoi 10 phần ghét bỏ cùng khinh thường. Cái kia cũng muốn điểm người. Ngươi nhìn hiện tại. Chỉ là cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đã để ta quên đi tu luyện. Lãng phí thật nhiều thời gian. Vốn nên là tu luyện thần binh chú. Ngươi coi ta là đồ đần. Himemiya Izayoi tức giận lườm hắn một cái. Nàng lắc một cái mảnh vai. Cái cổ lại vùi lấp tại tuyết trắng bên trong hợp xuống. Ngươi cùng ta nói chuyện phiếm. Là bởi vì ta không có dạy ngươi thần binh chú. Ta muốn dạy ngươi. Ngươi đã sớm chạy. Đoán sai. Minamoto Shimoto tràn đầy tự tin. Ta biết lợi dụng thần binh chú. Cho Izayoi tỉ tỉ xây suối nước nóng. Himemiya Izayoi tiết trắng tinh tế ngón tay. Đâm tại Minamoto Shimoto cái trán. Hung tợn đẩy đầu hắn một chút. Minamoto Shimoto cười hì hì việc không đáng lo. Vào đi. Himemiya Izayoi tức giận nói. Đi vào phòng. Thần binh chú. Tên như ý nghĩa. Sử dụng thần lực ngưng tụ đủ loại kiểu dáng vũ khí. Không phải là nói không phải là vũ khí đồ vật lại không thể. Chỉ là không có người biết ngưng tụ một cái giữ ấm chén đánh nhau a. Nhưng liền lá cây đều có thể giết người. Nghĩ ngưng tụ gì đó. Đều xem thi hành chú người mình ý nghĩ. Ngươi có Polaris. Thần binh chú tùy tiện luyện một chút là được rồi. Himemiya Izayoi nói. không phải là muốn tiêu diệt thần đạo giáo sao? Ta dùng lục lang thân phận, trừ phi xác định không biết bại lộ. Polaris tốt nhất không cần. Thần binh chú, lúc này có thể phát huy được tác dụng. Ân, Himemiya Izayoi nằm nghiêng tại trên giường, ngữ khí qua loa, nhanh đi xây suối nước nóng đi. Ta hôm nay ban đêm liền muốn dùng. Tuân lệnh, Minamoto Shimoto bay đến trên trời, tay nắm chú ấn, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Thần khí vô hình, vạn binh lực lượng, cánh tay phải tắt ra một đạo dài 1 mét hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm không có thực thể, tất cả đều là sương mù thần lực. Minamoto Shimoto từ trên núi dòng suối nhỏ mở một đạo điểm mương, một mực kéo dài đến 3 tòa phòng ngay phía trên, đào ra một cái hình tròn hồ, đem đen đỏ ác long hài cốt đặt ở đáy nước, nhiệt độ nước lập tức biến cao. Thần lực ngưng tụ cự kiếm, vô cùng sắc bén, mặc kệ là cây cối, còn là trong đất hòn đá, hết thảy liền gãy. Ngoại hình biến hóa tùy tâm, cái sẻng, kỳ hốt giác, dìu, trùy, thuận buồm xuôi gió. Kanbayashi Miko đổi một kiện đồng phục phu nữ, ngồi tại mái nhà cong dưới chuông gió, đảo một quyển sách. Kanbayashi tiểu thư, cho ngươi xây nhà tắm đến. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Minamoto Shimoto ngồi tại đường phong trên tường rào, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng đến cho ta đưa thịt heo. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách trong tay. Xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Mặc dù không có gì tốt học, nhưng giảng sư chỉ định quyển sách vẫn là muốn nhìn. Lấy ở đâu nhiều như vậy lợn rừng? Ta tiến đến rồi. Không lấy tiền à? Kanbayashi Miko không nói chuyện. Minamoto Shimoto trực tiếp nhảy vào tới. Shirako bưng một cái chậu gỗ nhỏ, từ trong phòng đi tới. Nàng nhìn Minamoto Shimoto liếc mắt, cầm lấy màu trắng khăn lau, bắt đầu lau chùi bàn. Tiểu hồ điệp nhóm cũng đều cầm một chương nhỏ đến thương cảm khăn lau, tại làm bằng gỗ phòng bay lên bay xuống. Thật đáng thương. Nói xong, Minamoto Shimoto nghĩ đến mình lập tức muốn xây ao suối nước nóng. Tựa hồ không thể so các nàng tốt đi nơi nào. Ao suối nước nóng xây tại Kanbayashi Miko nhà góc trái trên cùng. Vì xinh đẹp, còn tìm đến tảng đá, điêu khắc một cái hồ điệp miệng rót nước. Lại tại ao suối nước nóng phía nam đáp một cái nho nhỏ lều che mưa. Dạng này đã có thể khắp nơi trong mưa tắm suối nước nóng, cũng có thể trốn ở lều che mưa bên trong. Vừa nhìn mưa, bên cạnh tắm suối nước nóng người hạnh phúc bắt nguồn từ có lựa chọn quyền lợi. Tại Minamoto Shimoto tu luyện thần binh chú, không, cố gắng dày vỏ ao suối nước nóng lúc, không biết lúc nào, Kanbayashi Miko, Shirako, còn có tiểu hồ điệp, đều đứng ở một bên vây xem, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến. 3 vị giám sát, 1 vị công nhân, rất hợp lý. Dưới sự chỉ huy của các nàng, Minamoto Shimoto lại di thực rừng trúc, lắp đặt đèn đặt dưới đất, cùng xây một đầu thông hướng trong phòng đường lát đá. Có thể rồi. Hết thảy làm xong, Minamoto Shimoto hỏi. Hoàn cảnh có thể. Tiểu hồ điệp để cho tiện chỉ huy, ngồi tại trên vai hắn, chân trắng nhỏ đung đưa đung đưa. Shirako đưa tay thử một chút nhiệt độ nước, lấy sĩ quan tư thái, tán thành gật đầu. Rất tốt. Buổi tối tới ăn cơm đi. Kanbayashi Miko cũng dùng chính mình phương thức biểu đạt cám ơn cùng hài lòng, có thể được đến chủ nhân mời. Sau khi trở về đem mặt chôn ở cái gối bên trong, thật tốt la to, phát tiết vui sướng trong lòng đi, con heo. Shirako chắp tay sau lưng, ngửa đầu, ngạo mạn nói, được rồi, tốt. Minamoto Shimoto đưa tay đẩy một cái, đem Shirako như con rối tinh xảo linh lung thân thể đẩy tới ao suối nước nóng. Oa! Shirako kinh hô một tiếng, từ trong suối nước nóng chui ra ngoài, hét lớn, ta giết ngươi. Minamoto Shimoto đã leo tường vào Himemiya Izayoi sân nhỏ. Miko đại nhân, Miko đại nhân. Trên vai hắn tiểu hồ điệp, giống như là lạc đường tiểu hài, khóc hô to chủ nhân danh tự, vỗ cánh bay trở về. Đàng hoàng ngâm tắm đi. Minamoto Shimoto mang theo ý cười thanh âm. Cách vách tường truyền tới. Kanbayashi Miko nhìn xuống trong suối nước nóng Shirako. Nhìn nàng nghĩ lên đến. Lại không muốn lên đến dáng vẻ. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Shirako, ngươi trước thay ta thử một chút. Ta đi cấp ngươi cầm thay giặt quần áo. Nàng nói. Shirako bĩu bĩu óng ánh miệng nhỏ. Cuối cùng nói. Cảm ơn Miko đại nhân. Tiểu hồ điệp, ngươi ngâm sao? Kanbayashi Miko lại hỏi rơi vào nàng trên vai tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp vội vàng lắc đầu. Sợ ôm nàng mảnh khảnh cái cổ. Đi theo nàng cùng một chỗ vào nhà cho Shirako cầm quần áo. Có rồi Kanbayashi Miko kinh nghiệm. Cho Himemiya Izayoi xây ao suối nước nóng liền đơn giản nhiều. Bất quá Himemiya Izayoi yêu cầu cao hơn. Lều che mưa. Chuyên môn phòng thay đồ, đèn, hoa cỏ, những này là tiêu chuẩn thấp nhất. Ao suối nước nóng còn lớn rất nhiều, thậm chí yêu cầu tại ao trung ương bày ra hòn non bộ. Miệng rót nước là tượng đá đen đỏ cự long, dương nanh múa vuốt, lân giáp từng mảnh rõ ràng. Điêu khắc xong sau, Minamoto Shimoto cảm giác thần binh chú lại tinh tiến. Giơ tay lên, thần lực ngưng tụ cự kiếm. Thế mà tiêu thăng đến 2 mét. Nguyên lai người yêu cầu như thế hà khắc. Là vì giúp ta tu luyện. Minamoto Shimoto nhìn về phía Himemiya Izayoi. Người nói cái gì? Chính suy nghĩ còn có chỗ nào có thể cải tiến Himemiya Izayoi. Nghiêng đầu lại. Ngoạc kép. Không có gì. Ta đi xây chính mình suối nước nóng. Bye bye. Minamoto Shimoto leo tường sau khi đi. Himemiya Izayoi cười lên, phân phó Sanran cùng Toran hầu hạ nàng cởi quần áo, chuẩn bị lập tức thử một chút suối nước nóng. Minamoto Shimoto chính mình suối nước nóng, triệt để lộ thiên, không có tường vây, miệng rót nước là lợn rừng pho tượng, 10 phần uy mãnh, sau đó còn có một cái lều che mưa, trừ này về sau, liền gì đó đều không có, rừng trúc, hòn non bộ, hoa cỏ. Đèn, thức thần, đồng dạng không, chỉ có chính hắn, hưởng thụ xong suối nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo, mang lên giữa trưa mua về rau, đi trong rừng đường nhỏ, đi qua Himemiya Izayoi phủ đệ, đi Kanbayashi Miko nhà ăn cơm chiều, Kanbayashi Miko cũng ngâm suối nước nóng, ngồi tại dưới mái nhà cong thổi cơm tối, bình thường tiết trắng mặt hơi có vẻ hồng hào. Kanbayashi tiểu thư, người bây giờ mê người giống vườn địa đàng, biết thiện ác thụ, bên trên kết trái cây. Minamoto, Shimoto nhìn xem mặt của nàng. Cảm ơn, Kanbayashi Miko chỉ vào phòng bếp. Nếu như ngươi không đi hỗ trợ, Shirako chờ một lúc nhất định sẽ thu thập ngươi. Minamoto Shimoto lại nhìn nàng một hồi. Xác định nàng không phải là đang nói đùa. Giống học sinh đi phòng giáo sư làm việc hướng phòng bếp đi tới. Con heo, châu chấu, đáng chết sâu gióm, chỉ có thể sống nửa năm bọ ngựa. Chấm ngoặc kép, bọ ngựa, nói đến bọ ngựa, Shirako, người biết không, bọ ngựa bỏ đầu, thế mà còn có thể sống sót 10 ngày. Ai quản ngươi, ngươi cái này con heo, đỉa, cho ta đem lông heo nhổ sạch sẽ, đều nói. Tại có thịt heo dưới tình huống. Không muốn gọi ta con heo. Con heo. Con heo. Con heo. Ta đột nhiên phát hiện ngươi nói con heo lúc. Hình miệng có chút đáng yêu. Cái. Gì đó. Ngươi cái này con heo. Dám đối với Shirako đại nhân nói lại lời này. Kanbayashi Miko nghe hai người ầm ĩ. Nhìn qua phương xa dần dần lặn về tây mặt trời. Trời chiều nước chanh khuynh tả tại trong viện. Làm cho lòng người bên trong nổi lên vị ngọt. Cơm nước xong xuôi trở về. Minamoto Shimoto đem mấy ngày nay kinh nghiệm tu luyện. Ghi lại ở chính mình tu luyện trong bút ký. Lại lật nhìn Kanbayashi Miko tu luyện sổ tay. Tìm kiếm cùng loại địa phương. Đả tọa tu luyện về sau. Trước khi ngủ, hắn cho mẫu thân viết thư. Kính khải ta tôn kính nhất mẫu thân đại nhân. Còn có Shikoku mọi người. Đây là tháng 5 tình trạng báo cáo. Giải phẫu một nữ nhân. Xảy ra tai nạn xe cộ chết. Thi thể coi như hoàn chỉnh. Trường học truyền thụ cho ta an bài một trận ra mắt. Đối phương là huyện Nagisa tư nhân bệnh viện đại tiểu thư. Ra mắt không có ý nghĩa. Đối phương có một cái khí chất rất lạnh muội muội. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua nàng. Muội muội là vị học sinh cấp 3. Kiểu tây đồng phục học sinh nhìn rất đẹp. Đến trường học của chúng ta tham quan. Ta cho nàng làm người dẫn đường. Tháng trước gửi thư về sau. Ở trường học phát hiện hai vị Mỹ thiếu nữ. Bộ văn học. Cho nên ta gần nhất mỗi ngày chạy đi bên trên khóa học văn học Pháp. Hiện tại đã là một tên hợp cách nước Pháp văn học kẻ yêu thích. Tương lai có người hỏi ta. Thích nhất tiểu thuyết là gì đó? Ta có thể dùng giọng London trả lời. Ta thích nhất Le Chevalier de Maison Rouge của Alexander Dumas. Đây là một bộ tiểu thuyết dài. Nói chính là một tên kỵ sĩ nghĩ cách cứu viện Louis XVI vương hậu cố sự. Lấy nước Pháp đại cách mạng vì lịch sử bối cảnh. Các ngươi cần phải đối với cái này không có hứng thú. Lười nhác bôi. Cứ như vậy thả cái này đi. Lên mấy lần khóa. Bộ văn học hai vị Mỹ thiếu nữ mời ta cùng đi du lịch. Đường đi rất kích thích. Bởi vì quá kích thích. Liền không quá nhiều miêu tả. Tưởng niệm Sodoshima mặt trời lặn. Trong mộng thường xuyên nghe thấy nước biển đập đê chắn sóng thanh âm. Hy vọng mọi người mọi chuyện đều tốt. Minamoto Shimoto tháng 5. Hoa tử đằng bò đầy giàn hoa. Mưa dầm đoán chừng mau tới chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.